Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, Phi Thăng Á. Đem cái kia đống đồ vật đặt vào trong không gian, Lâm Phi Phàm mang theo Thái Địch Đỉnh đi trở về. Quả nhiên, gần nhất mỗi người đều bận rộn, có người vì mình, có người làm quốc gia. Lâm Phi Phàm ngẫm lại chính mình kỳ thật cũng rất nông dân cá thể ý thức. Hiệp chi đại giả, gia quốc thiên hạ, thủ tốt chính mình này một mẫu ba phần đất nhiều không có ý nghĩa. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn tiến lên, bánh răng vận mệnh ào ào ào chuyển động. Ta Lâm Phi Phàm cũng định muốn ở chỗ này là thủy triều bên trong anh dũng vật lộn một phen. Tại nhân loại trong sử sách, lưu lại chính mình một trang nổi bật. Miệng hồ, ta chính là muốn chiến cái đau nhức a. Một giây sau, không gian đột nhiên xé rách, Miêu Tiểu Lệ đem Lâm Phi Phàm túm đi vào. Gà mờ, đồ ăn vặt đã ăn xong, nhanh đi mua. Đúng, ta còn muốn lần trước cực phẩm tiểu ngư kiền. Lâm Phi Phàm lập tức lệ nóng doanh trọng. Đại tỷ, ngươi liền vì chút chuyện này liền đem ta theo Bắc Kinh cho lôi trở lại rồi. Miêu Tiểu Lệ sững sờ. Ngươi tại Bắc Kinh sao? Có chính sự. Lâm Phi Phàm gật đầu. Chính sự, được a, khiến cho tiểu điệp đi. Nói, Lâm Phi Phàm lần nữa bị ném ra ngoài. Xuất hiện ở vừa biến mất địa phương. Vết nứt đóng cửa trước đó. Chỉ nghe được thải điệp thánh thanh âm. Dựa vào cái gì ta đi? Đến, hạ bàn ai đưa một máu ai đi? Vết nứt khép lại, Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Lắc đầu, bất đắc dĩ cười. Được rồi, đại hiệp cái giám. Bánh xe lịch sử cùng bánh răng vận mệnh gặp quỷ đi thôi. Thành thành thật thật làm tốt chính mình xúc cất quan được. Mà lúc này, trong phòng giải trí, Hắc Nương Tử một mặt nghi vấn nhìn xem Miêu Tiểu Lệ. Mèo con, nhà ngươi gà mờ thật không cho giấy lên điểm đấu trí đến. Ngươi cứ như vậy đả kích hắn. Phù hợp sao? Dù sao bánh xe lịch sử a. Chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ bĩu môi. Ta không cần hắn có đấu trí. Người này có thích xen vào chuyện của người khác khuyết điểm. Hơn nữa còn có cuốn vào các loại phiền toái thể chất. Hắn liền xem như không có gì đấu trí đều có thể trở thành vòng xoáy trung tâm. Nếu quả thật có đấu trí vậy chẳng phải là muốn mệnh rồi. Nếu thật là đụng phải cái gì ta cũng không ngăn nổi thủ đoạn làm sao bây giờ. Ngộ nhỡ hắn chết. Nhiều như vậy tuổi thọ phẩm loại nhập địa phủ tuổi thọ thị trường. Thị trường trật tự nhưng là sẽ sụp đổ. Thải Điệp Thánh cười hắc hắc nói. Ngươi lý do này có tìm hết sức gượng ép a. Nói thật, ngươi có phải hay không ưa thích hắn? Miêu Tiểu Lệ hết sức đương nhiên nói. Nói nhảm đi, ta không thích hắn ta thích ai? Tốt như vậy xúc cất quan đi thế nào tìm? Thải Điệp Thánh nhìn thoáng qua Hắc Nương Tử. Hai người ăn ý cười một tiếng, nhìn ra đối phương đáy lòng mong muốn nói đồ vật. Mặc dù địa hạ thành người người đều muốn cho Lâm Phi Phàm tự tay cải tạo thành vì yêu tộc. Nhưng loại sự tình này ngẫm lại cũng là không thể nào. Sau đó mấy ngày, căn cứ trước đó thí nghiệm thu tập được số liệu, Trung Khoa Viện lấy ra một bộ máy nguyên hình. Này máy có khả năng mô phỏng lúc ấy Lâm Phi Phàm cải tạo trình tự. Vốn là Lâm Phi Phàm kế hoạch sử dụng Miêu Tiểu Lệ yêu khí. Kết quả này bị xuống đất thành hoàng đế cùng nghị hội nhất trí phản đối. Cho nên bộ này máy móc yêu khí nhà cung cấp không hề nghi ngờ. Vẫn là Lâm Phi Phàm. Đương nhiên, tin tức tốt là, làm một cái lượng tử tu sĩ. Kỳ thật Lâm Phi Phàm tự thân tiêu hao cũng không nhiều. Làm chuyện bên này kết thúc, Lâm Phi Phàm cuối cùng là có thời gian của mình. Tăng lên chính mình cũng đã thành việc cấp bách, mặc dù nói không muốn làm đứng tại đầu gió đỉnh sóng người. Thế nhưng sóng to gió lớn tới, mong muốn đứng được ở, dù sao cũng phải có chút chính mình tiền vốn mới được. Trong nhà, trong tay nắm vuốt thần nguyên đan, Miêu Tiểu Lệ các nàng ba cái cũng nhìn chằm chằm cái viên kia hào quang bốn phía tiểu cầu bóng. Các ngươi nói, ta ăn thứ này không lại đột nhiên bạo chồng đi. Lâm Phi Phàm nói, Miêu Tiểu Lệ nhìn chằm chằm vật kia gật gù đắc ý một phen. Hẳn là sẽ không, người cứ yên tâm đi thôi. Lâm Phi Phàm lập tức nội tâm dao động. Ta muốn lưu lại điểm di ngôn sao? Miêu Tiểu Lệ nói. Không cần, ta đã sớm giả tạo tốt ngươi di thư. Chờ ngươi treo trực tiếp nhường ngươi theo cái thủ ấn. Ngươi phòng giải trí tất cả máy chơi game liền đều thuộc về ta. Oa ca ca ca ca. Lâm Phi Phàm rầm một tiếng. Liền đem thần nguyên đan nuốt xuống. A, ta máy chơi game rốt cục có ký thác. Ta đã chết cũng không tiếc. Lâm Phi Phàm mặt mỉm cười. Trong cả căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Qua một hồi, Lâm Linh Lung theo gian phòng của mình đi ra. Nghi ngờ nhìn mọi người một cái. Sau đó theo trong tủ lạnh sờ soạng một bình nước có ga đi. Tiểu hài tử đừng uống nhiều như vậy carbon acid đồ uống. Đôi răng không tốt. Lâm Phi Phàm hô. Hôm nay đệ nhất bình. Lâm Linh Lung nhanh chóng trốn. Lâm Phi Phàm trên người. Chẳng có chuyện gì phát sinh. Ta còn tưởng rằng sẽ phát sinh cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần nổ tung tràng diện đâu. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Oanh. Lâm Phi Phàm chung quanh thân thể bộc phát ra chói mắt ánh sáng mạnh. Còn kèm theo linh khí lượng lớn tràn ra ngoài. Thế nhưng này ánh sáng mạnh các loại linh khí đều bị từng đoàn tơ nhện bao vây lại. Tạo thành một cái to lớn kén. Linh khí trùng kích điều này tơ nhện. Nhìn qua thật giống như một cái cỡ lớn chụp đèn như thế. May mắn ta phản ứng nhanh. Hắc nương tử nói. Hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Chẳng qua là bị ngươi giành trước mà thôi. Tiểu điệp đắc ý đã qua trên mặt đất ra hiệu một cái. Trên sàn nhà, không biết khi nào sớm đã xuất hiện một cái điệp phấn tạo thành phức tạp trận pháp. Tại hào quang phía dưới lấp lóe huyễn thải, ánh đèn, huyễn thải, Miêu Tiểu Lệ suy nghĩ một chút. Ta cảm giác chúng ta hẳn là mở party. Lâm Linh Lung theo gian phòng của mình nhô đầu ra, nhìn xem cái kia chụp đèn. Hỏi một câu, đám A-di, cha ta không có sao chứ? Miêu Tiểu Lệ lập tức lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Yên tâm, không có việc gì. Lâm Linh Lung hết sức nghi ngờ quay đầu lại. Nhìn thoáng qua quyển bài tập của mình. Nàng nói chưa dứt lời. Nói ta ngược lại lo lắng hơn. Lâm Phi Phàm lúc này cảm giác như là phi thăng. Hắn không có độ kiếp qua. Cho nên không biết phi thăng cái gì mùi vị. Dù sao hiện tại hắn cảm giác mình giống như là phi thăng như thế. Năng lượng trong cơ thể không ngừng tăng cường. Đối năng lượng lực khống chế cũng không ngừng tăng lên. Giống như rong chơi tại lực lượng trong hải dương. Lại phảng phất mạn bộ vân đoan. Thấy được vàng son lộng lẫy đô thị. Tại trong sương mù, một cái vô cùng cao lớn tiếng bóng dáng tại uốn qua uốn lại. Còn hát quỷ dị ca dao. Kèm theo trận trận tiếng nước. Lâm Phi Phàm rốt cục thấy rõ người kia chân diện mục. Cự linh thần. Lão sư, Lâm Phi Phàm nhìn xem cái kia đang đứng tại khổng lồ vòi hoa sen phía dưới tắm rửa người. Nhẹ nhàng kêu gọi ra tên của hắn. Cự linh thần giật nảy mình. Hai tay che bộ vị mấu chốt. Sau đó một lần xe tới một cái khăn tắm vây quanh mình. Lâm Phi Phàm, người phi thăng. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Không có, bất quá ta ăn một cái thần nguyên đan. Kết quả là chạy đến nơi đây. Cự linh thần sững sờ. Thần nguyên đan có thể có như thế công hiệu. Không nên a, Miêu Tiểu Lệ giúp ngươi rồi. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Không có chứ. Cự linh thần đưa tay hư không điểm một cái Lâm Phi Phàm. Lập tức một cổ thần lực tiến vào Lâm Phi Phàm trong cơ thể. Ân, quả nhiên không có. Vậy mà kỳ quái. Thần nguyên đan có thể giúp người tiếp cận độ kiếp. Nhưng cũng chưa nghe nói qua có thể giúp người phi thăng đó a. Lại nói, phi thăng hẳn là phi thăng đài. Ngươi làm sao chạy đến nhà ta phòng tắm tới? Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Này ước chừng liền sẽ sư đồ ở giữa duyên phận. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.